Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 805, chương 806, phá quán. 6. Lê Bắc Niệm thấy vậy tâm nhảy một cái. Mục Đông Lâm lập tức rụt tay một cái. Một cái tay khác che lấp đến trên tay phải, đem huyết sắc hoàn toàn che chắn. Nhưng chú ý tới rất hiển nhiên cũng không chỉ có Lê Bắc Niệm một người. Một cái lão tổng lên tiếng nói: Mục đại thiếu, tay ngươi. Đi qua hắn một nhắc nhở như vậy, nguyên bản đều ở Mục Tây Thần trên người tìm chủ đề đám người đều quay đầu nhìn về phía Mục Đông Lâm. Mục Đông Lâm khe hở đã có máu tươi rỉ ra, chính một giọt hướng trên sạp hàng nhỏ xuống đi, rất nhanh liền chui vào trong đó. Hiến máu tại xa hoa màu vàng kim trên mặt thảm có chút rõ ràng. Nhìn một cái, nhìn thấy mà giật mình. Mục Tây Thần cũng nhìn sang, nguyên bản là tối đen sâu hối ánh mắt, càng phát mà sâu không thấy đáy. Ánh mắt rất nhanh từ Mục Đông Lâm tay chuyển tới trên mặt hắn, giống như cười mà không phải cười. Mục Đông Lâm từ đầu tới đuôi cũng là một cái biểu lộ lãnh tịch hờ hững. Lúc này phát giác được quanh người đủ loại ánh mắt, cũng thấp mắt thấy mắt, nói: Cái ly chất lượng quá kém. Ngay sau đó, dương mắt: Các ngươi trò chuyện, ta đi trước xử lý một chút. Tiếp theo, liền xoay người qua. Hiện trường các lão tổng đưa mắt nhìn nhau, đều là tại lẫn nhau trong mắt trao đổi đến khác ý vị. Từ Mục Tây Thần Lê Bắc Niệm đến, mãi cho đến hắn quay người một khắc này, Mục Đông Lâm cũng chỉ nói một câu nói. Đằng sau, liền trực tiếp bị hoàn toàn đoạt danh tiếng. Tựa như, nhân vật chính là Mục Tây Thần một dạng. Nhìn thấy dạng này, đám người cũng mới đều ý thức tới bản thân dạng này tựa hồ không quá thỏa đáng. Có thể ngay tại lúc này, lại nhịn không được bắt đầu liên tưởng đến Mục Đông Lâm đột nhiên này rời đi nguyên nhân. Cái ly này nắm ở trong tay, làm sao lại nói hỏng liền hỏng. Còn đem trong lòng bàn tay hắn quấn lại máu tê đầy tay. Cái này nên dùng bao nhiêu lực khí? Nghĩ vậy, nhìn về phía Lê Bắc Niệm ánh mắt cũng không khỏi thêm vào vài phần ý vị thâm trường. Lê Bắc Niệm võng như không nghe thấy, nhìn về phía Mục Tây Thần, nói: Khát, lão công, người có muốn uống chút hay không đồ uống? Uống trà đi. Mục Tây Thần ghé mắt nhìn nàng, một cách tự nhiên liền đưa tay kéo qua nàng đến, nói: Đi trà thư phòng, hắn đang chờ chúng ta đâu. Úc, Lê Bắc Niệm gật đầu, ngay sau đó cười cong mắt, cùng là, từ kết hôn đến bây giờ, còn không có gặp qua ba ngươi đâu. Nếu không phải là hắn lần này đánh nhiều như vậy điện thoại mà nói như vậy tốt bao nhiêu a? Người cũng không muốn gặp hắn a? Mục Tây Thần không có trả lời. Nắm cả nàng đầu vai liền nghênh ngang đi thôi. Những người kia nghe được Lê Bắc Niệm những lời kia, một cái hai cái đều là ở trong lòng châm trước lên. Xem ra, Mục Tây Thần cùng Mục Triệt quan hệ thực sự là rất kém cỏi. Nhưng rốt cuộc là con trai mình, Mục Triệt đối với Mục Tây Thần kỳ thực hay là tại hồ. Nếu không cũng sẽ không lại nhiều lần gọi điện thoại gọi hắn đi gặp hắn. Có thể cái này Mục Tây Thần tựa hồ cũng không thèm chịu nể mặt mũi a. Tuy nói Mục gia căn cơ thâm hậu, nhưng là đến cùng Mục Triệt đã già, Mục Đông Lâm tuy nói thực lực đồng dạng không tầm thường, có thể dựa theo hiện tại thế cục phát triển đến xem, rất hiển nhiên Mục Tây Thần sẽ còn có tiềm lực một chút. Xem ra là thời điểm nên hảo hảo lựa chọn một chút. Mục Triệt xác thực đánh rất nhiều điện thoại cho Mục Tây Thần. Chỉ là cái này điện thoại cũng không chỉ là chỉ gọi cho Mục Tây Thần một người. Lê Bắc Niệm tiếp nhận nhiều lần Mục Triệt điện thoại, mới đầu vẫn là khách khí. Đằng sau biết được Mục Triệt cùng Ngô Mỹ Á là muốn cho nàng mang theo Mục Tây Thần trở về Mục gia. Về sau, liền không có làm sao đón thêm qua điện thoại bọn hắn. Lần này, Mục Tây Thần vốn không muốn đáp ứng, vẫn là Lê Bắc Niệm trung hòa, hắn mới đáp ứng tới tham gia hôn lễ thuận tiện đến gặp hắn một lần. Giới thiệu chuyện, http